Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 197 chương xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nghe đến Lệ Chiến hồi báo tình huống này sau. Nàng lập tức tỏ vẻ, đến lúc nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn Đàm Thiên Đức. Tuyệt sẽ không để cho hắn chịu thiệt, nhưng không đợi đến nàng đi Ích Châu. Nàng liền nhận được Đàm Lưu Niên khẩn cấp đưa tin, vô ưu tỷ tỷ, không xong, cha ta hắn bị người đánh thành trọng thương, ngũ tạng lục phủ toàn toái, hiện tại chỉ còn một hơi, vô ưu tỷ tỷ, người có thể hay không nhanh lên một chút qua đây, cứu cứu ta cha. Nghe thấy Đàm Lưu Niên nói xong lời cuối cùng, nghẹn ngào, mau muốn khóc lên thanh âm, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nói, hảo hảo hảo. Ta lập tức đuổi quá khứ. Lưu Niên, ngươi đừng có gấp a. Ngươi trước bảo vệ cha ngươi tâm mạch, chờ ta quá khứ cứu hắn. Ta bảo đảm, chỉ cần bác trai có một hơi ở, ta là có thể đem hắn cấp cứu trở về đến. Đàm Lưu Niên cảm kích thẳng rụng lệ. Cảm ơn vô ưu tỷ tỷ. Vậy ta chờ ngươi qua đây. Ngươi nhanh một chút a. Nhìn nằm ở trên giường mặt như giấy bạch phụ thân. Trong mắt Đàm Lưu Niên lệ. Thế nào đô khống chế không được, không ngừng chảy xuống dưới đến, từ nàng xuyên qua được, Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân với nàng sủng ái. Thật là có cái gì cấp cái gì, làm cho nàng ấm tới trong lòng đi, sơ sơ xuyên qua được lúc sợ hãi hòa bất an, cũng đều bị bọn họ hai vợ chồng ái tâm cấp vuốt lên. Trong lòng nàng, sớm đã coi bọn họ vì sinh mệnh nặng nhất chí thân yêu nhất. Bọn họ với nàng tốt như vậy, dùng hết tất cả tâm lực đến đau nàng, sủng nàng, yêu nàng, nhưng nàng lại còn chưa kịp hiếu thuận bọn họ. Hiện tại cha liền muốn ngã xuống, nếu như cha thực sự có chuyện gì, làm cho nàng làm thế nào mới tốt. Đàm Lưu Niên nửa quỳ ở bên giường, hai tay cầm chặt Đàm Thiên Đức tay, không ngừng đem của nàng linh lực chuyển vận tiến Đàm Thiên Đức trong cơ thể. Giúp hắn treo mệnh, mặc dù Đàm Lưu Niên ở Thiên Y Môn cũng ở một mấy ngày. Đã nhiều là chú trọng tu luyện tâm pháp, đối với y thuật còn không thế nào tinh thông. Hơn nữa, lần này Đàm Thiên Đức thương thế cũng quá nặng, nếu như không phải nàng vừa vặn ở nhà, lập tức dùng linh khí bảo vệ cha nàng tâm mạch, sợ rằng cha nàng lần này liền thực sự đi đời nhà ma. Tuy nói Đàm Lưu Niên không thế nào tinh thông y thuật, nhưng đối phương tàn lưu lại hơi thở, còn là nhượng Đàm Lưu Niên có điều phát hiện, đây là tu sĩ với nàng cha hạ bàn tay đen, cho nên, nàng chỉ có cầu Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất mã, đuổi tới cứu cha nàng một mạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không đình lại, treo đưa tin sau, liền lập tức dùng truyền âm nói với Lệ Như báo một chút Đàm Thiên Đức tính mạng nguy cấp chuyện, lại giao cho một chút hành trình, nhượng hắn có việc đưa tin cho nàng. Nàng trước đi một chuyến Ích Châu, nghe nói là Đàm Thiên Đức bị người phục kích, mệnh ở sớm tối, Lệ Như báo lập tức nói bên này có hắn ở, không có việc gì, thúc nàng vội vàng quá khứ, tịnh nói có cái gì cần giúp, làm cho nàng vội vàng lên tiếng. Đàm Thiên Đức xem như là Lệ gia quan hệ tương đối khá thân thích. Hắn lần này ra sự, bọn họ Lệ gia nhân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần có cần, bọn họ Lệ gia nhất định là có tiền bỏ tiền, hữu lực xuất lực, có người gia nhân, tuyệt đối không lãnh đạm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo không gian triệu ra pho tượng tuyết, cấp tốc bay vào thượng pho tượng tuyết cự bối, hướng phía Ích Châu Đàm gia bay đi. Thăng chức phỉ ngũ giai pho tượng tuyết, tốc độ phi hành càng thêm rất nhanh, khoảng chừng một khắc đồng hồ hậu, nó thật lớn vô cùng thân ảnh liền xuất hiện ở Đàm gia bầu trời. Đàm gia phía dưới chờ hạ nhân vừa thấy kia pho tượng tuyết, liền cao hứng hoan hô, vô ưu tiên tử tới, vô ưu tiên tử tới, mau, nhanh đi thông chi đại tiểu thư. Pho tượng tuyết chậm rãi đáp xuống Đàm gia trong hoa viên. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nó phất phất tay, dùng truyền âm nhượng chính nó đi chơi. Pho tượng tuyết cao hứng được trong nháy mắt dương cánh, phi thăng bầu trời, trong chớp mắt liền biến mất hình bóng. Đàm gia cả đám thằng nhóc hòa thì nữ các, nhìn thấy vô ưu tiên tử giá lâm, tất cả đều hưng phấn chạy tới, tượng cúng bái thần tượng bình thường tham kiến nàng. Tiểu thấy qua Vô Ưu tiên tử. Nô tỳ thấy qua Vô Ưu tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nói. Không cần đa lễ, mau dẫn ta đi gặp các ngươi đại tiểu thư. Một vị mày thanh mắt đẹp thằng nhóc lập tức đáp. Tiên tử thỉnh đi theo tiểu nhân, ở vị này thằng nhóc dẫn hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt rất nhanh tới Đàm Thiên Đức chủ nhân phòng. Đàm Lưu Niên vừa thấy nàng đến, lập tức chiều nàng đánh tới, vội vàng kéo nàng hướng trước giường đi. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút, mau tới đây nhìn nhìn cha ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt đến gần trước giường, cầm Đàm Thiên Đức tay, một bên đem linh lực thấu đi vào, một bên mở ra thần thức quét hình thân thể hắn. Rất nhanh, Đàm Thiên Đức trong cơ thể bộ tình huống, giống như là hình nổi như nhau hiện ra ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong đầu. Đương nàng nhìn thấy Đàm Thiên Đức kia đã vỡ tan ngũ tạng lục phủ lúc, cũng vì đối phương thủ đoạn độc ác sở phẫn nộ, bọn họ đây là nói rõ muốn Đàm Thiên Đức mệnh a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc lấy ra một viên hồi xuân đan, cho Đàm Thiên Đức phục xuống, lập tức thi ra xuân về trên đất nước pháp thuật. Đem sức sống ùn ùn không ngừng hướng Đàm Thiên Đức trong cơ thể dũng đi. Sau đó, nàng lại giúp Đàm Thiên Đức nặng tấu ngũ tạng lục phủ. Tịnh ở tâm mạch của nàng sử rót vào một cỗ mang theo tiên linh lực. Đàm Thiên Đức tâm mạch có này luồng tiên linh lực tương hộ. Sau này tâm mạch của hắn hội càng khỏe mạnh, tuổi thọ cũng sẽ lâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt này một trận bận rộn xuống. Đợi được Đàm Thiên Đức thân thể hoàn toàn khôi phục, đã là một canh giờ sau, nàng đứng dậy, chống lại Đàm Lưu Niên cặp kia chờ đợi hai mắt, cười cười nói, chàng ngươi đã không có việc gì, một hồi liền hồi tỉnh đến, ngày mai sẽ có thể sinh long hoạt hồ, đừng lo lắng. Đàm Lưu Niên cao hứng được ôm lấy nàng, dùng sức cọ cọ, cảm ơn ngươi, Vô Ưu tỷ tỷ, Vô Ưu tỷ tỷ thật sự là thật lợi hại. Phụ thân như vậy nặng thương, nàng cũng trong chớp mắt liền trị, hình như chỉ cần có nàng ở, coi như là thiên đại vấn đề khó khăn, thiên đại ốm đau, đồ không làm gì được nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút của nàng phát, cùng ta thì đừng nói khách khí nói. Chuyện này, người nghĩ qua thế nào cha không có? Đàm Lưu Niên liền nói, Vô Ưu tỷ tỷ, ngài có thể hay không ở bên cạnh ở lâu mấy ngày? Ta là nghĩ điều tra rõ, nhìn rốt cuộc là ai, ở biết rõ ta là thiên y môn nhân dưới, còn đảm dám ra tay bị thương cha ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi nàng, cha ngươi bình thường cừu nhân nhiều sao? Đàm Lưu Niên lắc lắc đầu, không nhiều, cha ta hắn làm người hào sảng, lại có nghĩa khí, người khác cầu tới cửa, có thể giúp, hắn tuyệt đối không hội thoái thác. Ở Ích Châu Thành vẫn còn có chút danh vọng, chỉ trừ cái kia Chu gia. Nói đến đây, Đàm Lưu Niên đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, lấy phi thường khẳng định ngữ khí nói, Vô Ưu tỷ tỷ, ta dám khẳng định, thương cha ta nhân, khẳng định cùng này Chu gia thoát không được quan hệ. Chu gia. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ tốc khởi mày, nghĩ khởi ngày đó Đàm gia chúc mừng yến thượng. Kia một đạo không hài hòa thanh âm, nàng lại xác nhận một chút, Lưu Niên, người nói là cái kia chuyên môn làm y dược hành nghiệp Chu gia. Đàm Lưu Niên gật gật đầu, không sai, chính là bọn họ, nếu như ta đoán được không sai, chỉ sợ là cha ta vì thiên y môn tìm mặt tiên cửa hàng gì gì đó chọc giận bọn họ. Cho nên mới hạ độc thủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe môi nhàn nhạt câu khởi một mạt cười lạnh. Xem ra, bọn họ là thực sự rất không hy vọng chúng ta thiên y môn tiến vào chiếm giữ Ích Châu Thành a. Ngoặc kép, hết chương.